Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, nhân vật quan trọng. 8. Tống Đế Vương một tay huy vũ, vô số hắc thằng, xiềng xích, đao phủ nhất tề nhằm phía Hoàng Siêu, đồng dạng một đạo cửa địa ngục hướng Hoàng Siêu mở ra. Bị vật như vậy cuốn lấy. Linh thể ở trên thương tổn ngược lại thứ yếu, sợ bị nhất quy tắc trong đó bắt được, trực tiếp đầu nhập Tống Đế Vương quản lý hắc thằng đại trong địa ngục. Ở Hoàng Siêu đỉnh đầu có một mảnh huyết hải thành hình. Không giống với những người khác phạm vi nhỏ pháp thuật, mảnh này huyết hải một ngày hiện hình, liền tràn ngập lục sử chỗ ở quan sát cha ti bầu trời. Huyết hải hướng bốn phía mở rộng, kinh đào trong tiếng trải ra đến toàn bộ thành thị. Ty trưởng Bác Lục huyết trì địa ngục đệ tứ điện Diêm La Ngũ Quan Vương dương giọng nói rằng, lão này lợi hại, ra tay toàn lực. Huyết hải ầm ầm hạ xuống, toàn bộ Uổng Tử Thành đã đem hóa thành ngâm ở trong máu thành thị. Hoàng Siêu thoáng gật đầu, nghĩ thầm cái này ngược lại có chút ý tứ. Đỉnh đầu huyết hải là đối phương trưởng quản địa ngục hình chiếu. Hoàng Siêu bị huyết hải một không, ngay lập tức sẽ bị ép vào huyết trì địa ngục ở chỗ sâu trong. Không gian chuyển hoán trọng trình, Uổng Tử Thành lại không bị thương chút nào. Còn như nơi đây dừng lại quỷ chúng, không có ý tứ, cũng sắp cùng đi huyết trì trong địa ngục đi một lần. Hoàng Siêu cũng không có thể thoải mái mà ứng đối loại này đồ vật. Hắn ngưng tụ tâm thần, trong lòng rõ ràng ánh sáng cùng tự thân chiếu rọi, trong nháy mắt ăn thông cả vùng không gian căn nguyên thiết định. Hắn khẽ quát một tiếng, phá, huyết trì ở chỗ sâu trong, Ngũ Quan Vương nhíu mày, ngay mới vừa rồi phân thân của hắn tán đi, huyết trì địa ngục lực lượng cũng tổn thất một chút, đạo sĩ kia một lời, dĩ nhiên tán đi hắn đầy trời huyết hải. Còn nghĩ hắn toàn bộ phân thân phản phệ đến tiêu thất. Hoàng Siêu hét lên một tiếng nhìn như đơn giản tùy ý. Nội tại lại bao hàm hắn đối với âm tào địa phủ lĩnh ngộ thầm thấu. Rõ ràng ánh sáng nhân đạo chống đỡ. Tự thân không câu nệ không hao tổn kim đan xuất lực. Nhất ngôn ký xuất, vô luận loại nào tà pháp tất cả đều tiêu tán. Này chính là Hoàng Siêu ở cao ma thế giới ngộ ra dấu bé tịnh thế châm ngôn dấu lớn. Không ngừng Ngũ Quan Vương bại lui. Đệ ngũ điện Diêm La Thiên Tử bao trưởng vọng hương thai lúc đầu muốn đập trúng Hoàng Siêu. Cũng ở đây một câu tịnh thế châm ngôn bên trong hóa thành hư không. Hoàng Siêu đáy mắt có một tầng tiếu ý. Bao trưởng cũng là ở trong đó xả nước rất nhiều. Cái kia vọng hương thai là đệ ngũ trong điện để ác quỷ đoán. Có thể chứng kiến phía sau phát sinh các loại thê thảm sự kiện. Như là thân nhân vi phạm dặn, trượng phu thê tử khác có niềm vui mới các loại. Càng tăng thêm tâm lý của bọn hắn thống khổ. Còn như thiện quỷ, cũng không nhìn lại đi qua. Có người nói có thể chuyển sinh thiên nhân các loại. Chờ, yêu khuyết điểm hai bình. Cũng sẽ uống xong mạch bà thang luân hồi chuyển thế. Dùng cái này vọng hương thai tới đập Hoàng Siêu. Dùng vẫn là một loại vật lý công kích. Bao trưởng phía trước bị Hoàng Siêu đâm vài câu. Thoạt nhìn là lòng mang nghi ngờ. Không muốn hạ sát thủ. Ngược lại là thông minh. Hoàng Siêu ở trong lòng tán thưởng. Trước ngũ điện Diêm La Tre ở Hoàng Siêu trước người. Bọn họ thủ đoạn vừa đối mặt đã bị Hoàng Siêu đều hóa giải. Ở Hoàng Siêu phía sau, lục điện Biện Thành Vương, thất điện Thái Sơn Vương, tám điện Đô Thị Vương cùng cửu điện Bình Đẳng Vương cũng là thi triển thủ đoạn. Ở pháp lực ngưng tụ dao và cưa, liệt hỏa, nồi chảo các loại đáng sợ ảo giác bên trong, cũng bao hàm đem Hoàng Siêu đưa về tương ứng địa ngục lực lượng. Nếu như bọn họ đối mặt địch nhân, không có Hoàng Siêu lúc này đối với âm thế lý giải cùng thao túng. Bọn họ sẽ phát hiện mình muốn vào phương pháp, cũng không cách nào ngăn cản Diêm La Vương, phổ thông, công kích. đập vào mặt các loại hình cũ, bao hàm là mỗi một điện Diêm La tại địa phủ bên trong quyền hạn. Cảnh giới không thể nghiền ép bọn họ thần tính, thì sẽ một dưới bị trong đó âm tào địa phủ quy tắc chế. Cảnh tượng như vậy, chính là Diêm La hời hợt ném ra sự vật nào đó, chớp mắt đem người xâm lăng trấn áp đến tương ứng trong địa ngục. Hoàng siêu độ thần bí đầy đủ cao, hắn ở nơi này thế giới càng lâu, đối với thế giới lĩnh ngộ cùng thao túng lại càng thâm nhập. Sau lưng của hắn còn có thế giới số mệnh hạch tâm, nhân đạo đại thế, đang chống đỡ. Vô luận độ thần bí vẫn là lực lượng hắn đều không có đoạn bản. Thường nhân sợ hãi kính quý Diêm La Vương, làm không cách nào sử dụng thần linh, không nói lý lẽ như vậy thủ đoạn. Ở hoàng siêu trước mặt liền mất đi bảo trì siêu nhiên tư bản. Các nơi ngục khủng bố ở quan sát cha ti không gian thu hẹp lên một lượt diễn. Hoàng siêu hào chỉnh dĩ hạ xoay người, trong tay dường như nắm cái gì sáng chói viên châu. Hắn buông tay ra bên trong quang mang, đem một đạo ngưng tụ tự thân phá pháp ý chí ý niệm trong đầu hóa thành soi sáng thời gian nguồn sáng. Viên châu thanh quang rực rỡ, chỗ đi qua ảo giác đột nhiên hơi thở. Dường như vừa rồi Diêm La Vương thả ra công kích chỉ là biểu hiện giả dối. Đệ thập điện Diêm La chuyển luân vương đỉnh đầu ngưng tụ lục đạo luân hồi hư ảnh. Hắn chứng kiến đồng bạn thủ đoạn toàn bộ bật cười. Biết mình một chiêu này cũng không chiếm được chỗ tốt, nhưng mà tên đã trên dây không phát không được. Hắn đem lục đạo luân hồi phủ kín hoàng siêu. Trên lý thuyết hoàng siêu sẽ bị trực tiếp đưa đi luân hồi, biến thành côn trùng, xúc sinh các loại. Hoàng siêu lộ ra kinh dị biểu tình. Hắn cảm nhận được lục đạo luân hồi bên trong thú vị làm bằng máy. Âm thầm lưu lại tâm. Chuyển luân vương nhất chiêu đồng dạng vô công nhi phản, còn vì chính mình đưa tới một cái đại địch lo lắng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thập điện Diêm La đồng thời xuất thủ, mỗi người có chứa tự thân địa ngục quyền uy. Hoàng siêu thân ảnh như điện, độc khiêng 10 người thế tiến công, trong nháy mắt đem 10 người toàn bộ đẩy lùi kích thương. Nhìn ra hắn bản chất khó dây vào ngũ quan vương, muốn đem huyết trì địa ngục mượn tiền nơi đây, kết quả lọt vào phản phệ nặng nhất, liền phân thân đều không thể bảo tồn, còn dư lại 9 cái Diêm La, thần sắc rất khó coi. Hoàng siêu lúc trước ném ra dây thừng, chính là huyền môn bí pháp Khổn Tiên Thằng, nguyên lý phổ biến, nhưng là ứng dụng hạn mức cao nhất, nhưng phải xem người sử dụng trình độ. Hoàng siêu bây giờ, Khổn Tiên Thằng đã đem tự thân pháp lực ngưng tụ đến mức tận cùng. Hắn đối với khái niệm lĩnh ngộ có thể dùng trong đó, cầm cố, lực vô cùng cường đại. Lúc này lục phán quan bị Khổn Tiên Thằng trói chặt, thể nội pháp lực ngưng trệ, cùng ngoại giới cảm ứng cũng phát sinh đoạn tuyệt. Cái kia Khổn Tiên Thằng bên trong còn có quỷ thần chi lưu ghét nhất lực lượng. Nho môn hạo nhiên chính khí. Hắn bị hạo nhiên chính khí rót vào tứ chi bách hài. Cái gì pháp thuật đều khó thi triển. Hoàng siêu khinh phiêu phiêu rơi vào lục sử bên người. Khuôn mặt bình tĩnh cùng 9 vị Diêm La Vương rằng co. Người này là triều đình tội phạm quan trọng. Chào các vị tự lo thân. Phía trước động thủ tất cả mọi người có khắc chế. Hy vọng không nên ép ta xuất kiếm. Tần Nghiễm Vương nói. Minh Dương đạo trưởng, ngươi phải cân nhắc tinh tường, ngươi chỉ có một lần chết, coi như ngươi có thể trường sinh siêu thoát, sẽ không suy nghĩ còn lại ngươi quen. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, thật muốn vì triều đình răng nanh, cùng âm tào địa phủ đối nghịch. Cho dù hoàng siêu bỏ mình, có thể lấy chính mình ý chí siêu thoát tự tại, nhưng là giống như kiều sinh, cố sinh như vậy phàm nhân. Không phải là muốn đi gặp âm tào địa phủ đi một lần. Khi đó phát hiện bọn họ dĩ nhiên cùng hoàng siêu loại này hỗn thế ma vương có quan hệ. Những người này vẫn không thể tại địa ngục bên trong đợi cho thế giới phần cuối. Tần Nghiễm Vương nói không tẫn, nhưng uy hiếp ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ. thậm chí không chỉ là Hoàng Siêu cứu ra mấy người này. Nếu quả thật phải cùng đối lập nhau, đại hoa trong triều Hoàng Siêu thủ hạ, sau khi chết cũng phải dưới 18 tầng địa ngục. A hát, Tần Nghiễm Vương nói không sai. Hoàng Siêu nhìn mọi người, nở nụ cười, lại làm cho người xem sản sinh sợ cảm giác. Cái kia trong đó bao hàm nhiều lắm khí tức nguy hiểm. Tại mọi người kiêng kỵ nhìn soi mói, Hoàng Siêu không phụ sự mong đợi của mọi người nói ra kinh người tuyên ngôn. Người chỉ có một lần chết, âm tàu địa phủ như thế yếu địa, cư nhiên không vì nhân tộc nắm giữ, thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Ta có một kiếm, mời các vị đánh giá. Ngoặc kép, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.